Tiên Y, chương 54, Honda vs BMW. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Nhạc không khỏi có chút tức giận, hắn nghĩ Trương Văn Trọng là đang cố tình khinh rẻ mình sau khi nói lầm bầm vài tiếng, trên mặt Ngụy Nhạc lại hiện lên vẻ tươi cười dối trá, hắn vừa cười vừa nói với Trương Văn Trọng. Tiểu Trương, tuổi của tôi lớn hơn anh vài tuổi, gọi anh một tiếng Tiểu Trương vậy, anh làm việc trong tập đoàn Lam Thuẫn một tháng lương được bao nhiêu? Chắc cũng 2-3 ngàn nguyên phải không? Hiện tại giá thực phẩm và phòng ở liên tục gia tăng, nếu chỉ dựa vào một chút tiền lương của anh, nuôi sống chính mình thì e rằng được chứ muốn ở lại Ung Thành mua nhà mua xe còn thiếu thốn chút đó. Chúng ta tốt xấu cũng coi như có quen nhau, con người của tôi lại nhẹ dạ, không quen nhìn người khác khổ sở. Như vậy đi, anh thẳng thắn từ chức đến chỗ tôi làm việc. Tiệm trà của tôi vừa thiếu một người quản lý, về phần tiền lương tôi sẽ không bạc đãi anh đâu, cậy làm việc trong tập đoàn Lam Thuẫn bao nhiêu tiền lương. Nói anh cho cậu gấp đôi. Giọng nói của Ngụy Nhạc tuy rằng nghe như đang thành thật với nhau, nội dung của lời nói cũng giống như đang lo lắng cho tương lai của Trương Văn Trọng, nhưng chỉ cần tinh tế suy nghĩ là có thể phát hiện ra chỗ hiểm trong đó. Đây rõ ràng hắn đang nhắc nhở Lâm Phụ Lâm Mẫu rằng tiểu tử này ngoại trừ còn trẻ tuổi ra thì không còn ưu thế gì khác. Nếu như các người chọn hắn, đừng nói là mua nhà mua xe, nói không chừng còn phải nhờ con gái các người đến nuôi sống hắn. Nói đến đây Ngụy Nhạc không đợi Trương Văn Trọng hỏi mà tự giới thiệu luôn. Kỳ thật tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ mở một tiệm trà và một tiệm massage chân, làm một ông chủ nhỏ. Bác trai, bác giá, còn có Tử Mạn, mời mọi người cứ yên tâm, tôi làm toàn là làm ăn đàng hoàng, quyết không để những chuyện bậy bạ dính dáng đến làm ăn. Sau khi vỗ ngực bảo chứng một phen, hắn tiếp tục dùng cái giọng điệu khoa khoang nói. Tôi cũng không có tiền gì, chỉ ở ven biển mua một căn nhà cùng mấy ngày trước mới đổi một chiếc xe mới. Nói đến đây hắn móc ra chùm chìa khóa của chiếc Honda CR-V quay nhẹ nhẹ trên đầu ngón trỏ. Lại nữa rồi, người này quả thật đúng là vua cưa bom. Lâm Tử Mạn không biết nói gì nữa, hiển nhiên trước đó nàng đã gặp qua thế tiến công theo kiểu này của Ngụy Nhạc. Nàng lén lút đá vào chân Trương Văn Trọng, nhìn hắn mấp máy nói. Anh còn suy nghĩ cái gì? Dựa theo lời kịch về thân phận đã chuẩn bị tốt trước đó mà nói, ngàn vạn lần đừng cho tên này tiếp tục kiêu ngạo nữa. Trương Văn Trọng còn chưa mở miệng nói, Ngụy Nhạc đã chủ động tìm tới hắn. Chiếc xe này là Honda CR-V, cũng tiêu mất của tôi 20 vạn. Ai, Tiểu Trương à, cậu có lái qua chiếc xe giá 20 vạn chưa? Nói đến đây, Ngụy Nhạc ra vẻ mặt như chợt nhớ, vỗ trán áy náy nói. Bây giờ, cậu xem tôi quá thẳng tính, có gì nói đó, thật không biết ngụy biện. Cậu vừa mới đi làm không lâu phải không? Đừng nói là xe giá 20 vạn, sợ rằng ngay cả auto hay kiêu kiêu còn chưa từng sờ qua. Ngụy Nhạc thật rất hiểm độc, trong lúc nâng mình lên cũng không quên đạp Trương Văn Trọng hai cái. Tôi không có lái qua loại xe 20 vạn hay auto kiêu kiêu. Trương Văn Trọng gật đầu nói. Ngụy Nhạc đối với câu trả lời của Trương Văn Trọng rất thỏa mãn, cười ha hả thừa thắng xông lên nói. À Tiểu Trương, cậu cũng có lái xe rồi sao? Không đợi Trương Văn Trọng trả lời, sắc mặt Lâm Tử Mạn liền sầm lại, bởi vì nàng đột nhiên nhớ rõ kẻ hở lớn nhất trong kế hoạch lần này chính là xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhân viên trung tầng của tập đoàn lớn lại không có xe, như vậy thân phận quản lý của hắn khẳng định sẽ bị nghi vấn. Nhất là còn có tên Ngụy Nhạc này ở đây, hắn khẳng định sẽ cắn chết chuyện này không buông. Lúc này chuyện nàng thông đồng với Trương Văn Trọng gạt cha mẹ rất có khả năng sẽ bị phơi bày ra. Ngay khi Lâm Tử Mạn khẩn trương không biết làm sao tiếp đập cửa đột nhiên vang lên. Ai mà trong giờ cơm trưa lại chạy tới gõ cửa vậy chứ? Lâm Mẫu đứng dậy định đi ra mở cửa. Mẹ ngồi đi, để con đi mở cửa xem. Lâm Tử Mạn vội vàng đứng lên đi mở cửa, đồng thời nhân cơ hội này suy nghĩ cách ứng phó. Khi Lâm Tử Mạn vừa mở cửa thì phát hiện người gõ cửa chính là nhân viên công tác quản lý bên trong Ung Thúy Hoa Đình. Có chuyện gì sao? Lâm Tử Mạn có chút kinh ngạc hỏi. Nhân viên công tác rất khách khí nói. Chào Lâm tiểu thư, là như vậy, có một chiếc BMW màu hồng rượu đang đỗ trên chỗ đỗ xe của người khác, tôi nghe nói chủ xe là khách nhân của gia đình cô cho nên muốn đến mời hắn đỗ xe sang nơi khác. BMW, Lâm Tử Mạn hơi sừng sốt, người có xe ngồi trong nhà cũng chỉ có một mình Ngụy Nhạc. Mà xe của hắn cũng không phải BMW mà là Honda. Nàng cao mày nói, các vị lầm rồi phải không? Trong khách nhân ở nhà tôi không có ai lái BMW mà. Tử Mạn, ai gọi cửa vậy? Có chuyện gì? Lâm Mẫu ở phía sau thò đầu ra hiếu kỳ hỏi. Lâm Tử Mạn nói lại lời của nhân viên công tác khu nhà, sau đó nói. Chắc là họ lầm rồi, Ngụy tiên sinh không phải lái chiếc BMW mà là Honda. suýt chút nữa nàng đã đem tên hiệu Ngụy, cưa bom, nói ra, may là kịp đổi giọng. À, nguyên lại là vậy. Lâm Mẫu gật đầu không nói gì nữa. Trương Văn Trọng cũng nói lời xin lỗi đứng lên đi ra cửa. Ngụy Nhạc cười khúc khích một tiếng có chút đùa cợt nói. Tiểu Trương, cậu làm gì vậy? Người ta muốn tìm chủ nhân chiếc BMW mà cậu ra làm gì? Trương Văn Trọng quay đầu lại nhìn hắn cười nói. Chiếc BMW đó là tôi lái tới. Cái gì? Ngụy Nhạc khiếp sợ há to miệng. Cậu không phải đang nói giỡn chứ? Ngụy Nhạc trong sự khiếp sợ cao độ hiển nhiên cũng không nhận thấy được Trương Văn Trọng nói chiếc BMW là do hắn láo tới chứ không nói là xe của hắn. Trương Văn Trọng mỉm cười rồi không để ý tới hắn nữa, trực tiếp đi ra cửa, hướng nhân viên công tác gật đầu tạ lỗi. Rất xin lỗi đã làm các anh gặp phiền phức, tôi sẽ lập tức rời xe đi. Phiền ông, nhân viên công tác cũng trả lời rất khách khí. Trong lúc Trương Văn Trọng xuống lầu rời xe, bầu không khí trong phòng cũng trở nên quái dị. Lúc này Ngụy Nhạc thật sự muốn tát cho mình một cái. Cái gì không so lại đi so xe với người ta. Người ta lái chiếc BMW đó, một chiếc cũng đủ mua 6-7 chiếc Honda CR-V của mình rồi. Buồn cười là mình còn hỏi người ta lái xe 20 vạn chưa, rồi cái gì auto hay kêu kêu nữa chứ. Ngụy Nhạc đã cảm thấy mặt mũi mình hôm nay thật đúng là hoàn toàn mất sạch. Cách Trương.